Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417, chiến 6 người. Giết, vì Trương Minh Vũ báo thù. Lúc này mấy người oán giận, 6 người đều biết là nhóm người mình hại Trương Minh Vũ chết rồi. Nếu như vừa không phải bọn họ bị Bạch Vũ trong nháy mắt khí thế chấn nhiếp, không lui lại, Trương Minh Vũ liền sẽ không một mình đối mặt Bạch Vũ. Mà bọn họ 6 người, còn có 4 người là thần linh hậu kỳ người, 2 vị thần linh trung kỳ người, muốn đối phó một cái Bạch Vũ, tự nhiên không nói chơi. Cho nên 6 người động, 6 đạo kiếm ánh sáng, thẳng đến Bạch Vũ mà đến. Cái này 6 đạo kiếm quang đều sắc bén như hồng, để người ngắm mà phát lạnh. Hồng hoang đại địa người, đại đa số người đều dùng kiếm, bởi vì bọn hắn tu pháp lực không tu nhục thân, mà kiếm là pháp lực tốt nhất chất dẫn. Rất nhiều thuật pháp đều cần kiếm phối hợp đến sử dụng, mà lại kiếm vì trăm khí đứng đầu, khí bên trong quân giả. Một kiếm ra, quân lâm thiên hạ, đại khí bàng bạc lại không mất phong mang. Băng hỏa lưỡng trọng thiên, Bạch Vũ hét lớn, theo sau bên trên bầu trời dường như rơi ra vô tận băng tuyết đến. Cả vùng không gian nhiệt độ đều tại giảm xuống, dường như liền người thần hồn đều muốn đông cứng đồng dạng. Loại này cực hạn lạnh, cho dù là thần nhân cảnh thân thể, đều sẽ phi thường khó chịu. Cỗ này lạnh, tính cả người khí huyết đều muốn bị đóng băng. Mà cái này còn chưa kết thúc, thì trên không trung xuống tới băng tuyết đồng thời, lại có hay không tận hỏa diễm hướng về phía dưới. Cả vùng không gian trong nháy mắt lại trở thành địa ngục đồng dạng. Vô tận nhiệt độ cao, làm cho người da thịt đều có một loại đốt đau cảm giác. Cái này cái gì công kích? Mấy cái giật mình, bởi vì bọn hắn đánh ra lục đạo thần văn. Vậy mà tại một kích này bên trong, ảo ảo phá nát. Cái này trước kia tới nói, căn bản chuyện không thể nào. Liền xem như Vương Thanh Thiên, đối mặt 6 người đồng thời nhất kích, cũng không có khả năng dễ dàng như thế tiếp được. Thế mà cái này không có danh tiếng gì tiểu tử, làm sao có thể? Thế mà, đây không phải khả năng, mà chính là sự thật. Lúc trước Bạch Vũ tấn thăng đến thần linh cảnh thời điểm, hắn trong không gian giới chỉ lãnh noãn song sinh ngọc trực tiếp vỡ nát. Sau đó hóa nhập hắn pháp văn bên trong, lãnh noãn song sinh ngọc, vốn liền có thể tẩm bổ băng hỏa song trọng linh lực. Hắn liền xem như đơn thuần dùng lãnh noãn song sinh ngọc đến phụ trợ công kích, băng thuộc tính công kích cùng lửa thuộc tính công kích đều có thể gia tăng 50% uy lực. Huống chi hiện tại lãnh noãn song sinh ngọc hoàn toàn bị hắn luyện vào pháp văn bên trong. Hiện tại hắn cái này hai đạo pháp văn, tuy nhiên còn không phải thần văn trạng thái, còn tại hướng thần văn quá độ, nhưng là này chính thức có thể bạo phát đi ra uy lực, đã không phải là phổ thông thần văn có thể so sánh được. Rút lui, mấy người đã sinh ra ý sợ hãi, sau đó liếc nhau, Bạch Vũ quá cường thế. Cường thế đến bọn họ không có lòng kháng cự. Đã động ta, vậy liền trả giá đắt đi. Bạch Vũ trên thân bạch quang phun trào, sau đó dường như hóa thành lôi đình đồng dạng hướng về mọi người đánh giết mà đi. Lão tứ, chiếu cố tốt lão đại. Bạch Vũ cười to, mà thanh âm của hắn thì là ở phía xa truyền đến. Chỉ nói là âm thanh thời điểm, hắn thì vượt qua hơn 10 dặm, hướng về mấy người đuổi theo. Mà tại hắn nói chuyện đồng thời, Trung Hạ, Mộ Dung Vũ Nhi cùng Vương Mãng đã tụ ở cùng nhau. Các ngươi, Vương Mãng lúc này toàn thân pháp lực mất hết. Thân thể của hắn đã khôi phục bình thường nhỏ, chỉ là hắn hiện tại, ánh mắt trừng lớn, dường như hai khỏa to lớn dạ minh châu đồng dạng, nhất là mở ra miệng rộng, liền một cái trứng ngỗng đều có thể vào tới đi vào. Cái này không trách hắn kinh ngạc a. Mộ Dung Vũ Nhi là ai? Là Vương Thanh Thiên vị hôn thê a. Chính mình nhị đệ cùng Vương Thanh Thiên có to lớn cừu hận. Không phải vậy Vương Thanh trời cũng sẽ không khiến người ta đuổi giết hắn. Thế mà Vương Thanh Thiên vị hôn thê lại cùng Bạch Vũ cùng một chỗ. Trong này có biến, trong này có cố sự. Vương Mãng trong nháy mắt có suy đoán, có khẳng định là Bạch Vũ gia hỏa này đoạt người ta vị hôn thê. Vương Mãng hung hăng gật đầu. Gia hỏa này tốc độ làm sao nhanh như vậy? Lúc này sáu giống, Bạch Vũ tốc độ nhanh hơn bọn họ chỉ ít 1/3 lần. Sau một chốc, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ bị hắn đuổi kịp. Tách ra trốn. Có giống. Người này tiếng giống trong nháy mắt đạt được mọi người nhất trí tán đồng. Hiển nhiên, lúc này hợp lại cùng nhau, chỉ có thể toàn bộ bị đánh chết. Nhưng là nếu như tách ra trốn, cái kia hy vọng còn sống thì lớn không ít. Người đáng chết. Bạch Vũ giận dữ. Công kích của hắn lập tức có thể những người này phạm vi công kích. Kết quả những người này hiện tại tách ra trốn, làm cho hắn cũng có trong nháy mắt kinh ngạc. Lúc này hắn trực tiếp đem ánh mắt đặt ở người lên tiếng. Chỉ là trong nháy mắt, vị này người lên tiếng liền bị Bạch Vũ hận lên. Nếu như này người biết Bạch Vũ trên người bây giờ ý nghĩ, chỉ sợ đánh chết hắn hắn cũng sẽ không cho những người khác đề nghị. Giết! Bạch Vũ tăng tốc độ, trực tiếp hướng về người này đánh tới. Này giật mình, thế mà bọn họ là 6 người thời điểm hắn đều không có dũng khí để ngăn cản một kích này. Càng Hà Trùng hiện tại chỉ có một mình hắn. Lúc này hắn chỉ muốn chạy trốn. Sau đó trên thân thể của hắn xuất hiện pháp lực hộ thuẫn. Bất động như núi. Thân thể người này xuất hiện trong nháy mắt cứng ngắc. Mà cũng chính là trong chớp nhoáng này. Bạch Vũ Viêm Long trọng thương lớn lên theo gió. Đảo mắt thì đã tăng tới ngàn trượng lớn nhỏ. Hắn lúc này, bản thể là thường nhỏ. Bởi vì thân thể quá lớn. Lực cản cũng không nhỏ. Hắn truy sát người khác thời điểm, tự nhiên muốn đem lực cản giảm đến tối tiểu. Đáng chết a, này giận. Sau đó không có chút gì do dự, hắn trực tiếp quay người. Bản mệnh thần văn đánh ra. Thế mà Bạch Vũ không có chút gì do dự, nhất quyền đánh ra. Trong không khí trong nháy mắt xuất hiện một chút gợn sóng. Người này bản mệnh thần văn thậm chí không có tới gần Bạch Vũ, liền bị Bạch Vũ nhất quyền oanh bạo. Người này vốn là thần linh trung kỳ thực lực. Bạch Vũ nhục thân thì có thần linh trung kỳ. Liền xem như Bạch Vũ đứng đấy đánh, chỉ sợ người này cũng muốn phí một phen công phu mới có thể phá vỡ Bạch Vũ nhục thân phòng ngự. Giết! Bạch Vũ nhất thương đập ra. Trực tiếp đem người này ở trong hư không nhất thương chọn bạo. Vừa cũng là ngươi công kích ta công kích đến vô cùng tàn nhẫn nhất a. Bạch Vũ trong nháy mắt đem ánh mắt nhìn về phía một phương hướng khác. Mà cái phương hướng này người là một vị thần linh hậu kỳ cường giả. Người này tên là Vương Diệp, có loại giống như là vương gia. Nhưng cái kia chỉ là bởi vì hắn là vương gia người. Mà hắn mụ mụ họ Diệp mà thôi. Vừa cũng là người này làm cho Vương Mãng kém chút tự bạo. Bạch Vũ làm sao lại buông tha người này. Ngay tại Bạch Vũ ánh mắt nhìn đi qua thời điểm, Vương Diệp tê cả da đầu. Rõ ràng có 5 người. Vì sao Bạch Vũ thì nhìn chúng hắn a? Hắn không đẹp trai cũng không khai người đố kỵ a. Chỉ có thể nói, quái cũng chỉ trách hắn tại không nên nhất xuất thủ thời điểm xuất thủ. Lôi đình chi quang. Bạch Vũ dường như trong nháy mắt hóa thân lôi đình đồng dạng. Hư không bên trong có lôi đình nổ tung. Sau đó hắn trực tiếp như một tia chớp đồng dạng thẳng đến Vương Diệp mà đi. Không muốn, ta nguyện ý thần phục. Vương Diệp trong nháy mắt bị sợ vỡ mật, trực tiếp ở trong hư không quỳ sát xuống dưới. Đầu của hắn trực tiếp cúi tại cùng đầu gối tướng bình vị trí. Lộ ra vô cùng thành kính. Loại người như ngươi, đến cùng là tu luyện thế nào đến thần linh hậu kỳ đó a? Bạch Vũ trong mắt tràn đầy xem thường. Nếu như người này cùng hắn đại chiến một hiệp, cái kia không thể nói được Bạch Vũ sẽ còn đối một số người lau mắt mà nhìn. Bây giờ đối phương bộ dáng này, làm cho Bạch Vũ trong mắt chỉ có thật sâu khinh bỉ. Chết, loại này không có người có cốt khí, lưu tới làm cái gì? Bạch Vũ nhất thương đánh giết đối phương, sau đó hướng về mặt khác 4 phương 8 hướng nhìn qua. Có điều hắn đi hơi hơi nhíu nhíu mày. Hắn lúc này, cách Mộ Dung Vũ Nhi mấy người đã đầy đủ xa. Nếu như cách lại xa, Mộ Dung Vũ Nhi mấy người xảy ra ngoài ý muốn, hắn cũng không cứu kịp. Được rồi, trước buông tha các ngươi, lần sau lại giết. Bạch Vũ thu thương mà đứng, cấp tốc quay lại. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.